Thật sự em mong một điều, được đặt biết sai người yêu. Trong trái tim anh vậy thôi, đơn giản chỉ một điều. Được ngồi cùng anh một xe, được khoe với bạn bè, được về bên anh và hát cho người nghe. Đã nắm tay em rồi thì sẽ chẳng để anh rời đi. Em hứa yêu anh bằng tất cả chân ái trong em, sẽ chẳng để anh buồn đâu. Yêu em bằng đôi mắt u sầu, sẽ phiên em con đưa thật về tình yêu. Say I love you. Thật sự em mong. xóa sang đêm tận trưa, tóc tai vuốt ngược bành như đan trường. Nhưng mà anh vẫn tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhờ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay, anh nói đùa. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ sau giấc, dùng ma đi cho sáng mua sau tìm về. Anh lên online say đang tất yên tình con đường. Anh mình nhỏ lớn lên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã khác năm xưa rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tôi trên bao bầu trời muôn ánh sao, để lại nơi đây mình em ngẩn ngơ đêm dài nhớ mong những câu ca em dịu nhẹ nhàng bay qua giấc mơ của em. Chỉ một giây thôi người ơi, làm tìm em xuống xa nắng vui bao khung cửa chạm vào đôi mi vẫn như còn thương, lạc vào đôi mắt của ai cho con tim nhớ. Thank you. sau mỗi tình không vội vai, tiếc cho duyên phận mình ngang trai. Từng chiều cô liêu buồn đắng hiu, lẽ loi chỉ tôi với cánh diều. Tháng năm cứ ngày chờ đêm trong, nhưng sao chẳng chút hy vọng. Quyền giờ xem xong mà lại bến xưa, tính ai đang đứng sau ô cửa, thả trôi nỗi niềm trong cơn mưa. Cái ngoài xưa giờ còn đâu nữa, hẹn lại lên duyên ở kiếp sau. Sẽ đưa tay nắm tay đến khi bắt đầu, dẫu cho có ngàn vạn thương đau, cũng không đành mất nhau. Giờ này đợi ngóng trong đón đưa em đi theo chồng anh không thể phụ lòng này một lần nhỏ nhỏ không đổi thay. Tình anh biết không để lại mất nhau với sau với 82 như anh lưu bày trong đó thiên thai. Kiếp này không thân cũng không duyên cũng không phận, vì vũ nàng đâu hạnh phúc chúc em bái được thành thân không làm gì nữa. Cô ơi em sắp xa vùng làng quê, bước chân về thành thị em không tình nghĩa đầy phù thê. Yêu nhau khổ làm chi để giờ xa cách được biệt từ, chỉ biết cúi đầu trách do bản thân không đọc thấu hiểu dòng tâm thân. Không nên gặp cũng đã gặp, không nên thương cũng đã thương, vì em đã không tương anh nên bây giờ phải xa lánh. Mong ngày đó quay lại đừng xảy ra, đừng dù cô chặt đến lúc này hãy để tâm hồn này thoát ra. Bao nhiêu niềm vui bây giờ trở thành niềm tính, là vì do thân phận mình không giấu thật thì giấu kín. tình. Quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình, xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang chiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Em xinh tươi hồng như lứa tuổi trắng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phòng ba chẳng lo ta sát giai kề, thật ta chất phát đậm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá giới anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Đẹp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình nữa. sao? Vì sao long lanh có phải anh? Khi bên anh em nghe thấy tiếng trái tim cất lời, thấy nắng ấm mặt chiếu sáng dù mưa vẫn rơi.

phải dễ. Chỉ cần gặp đâu anh luôn cho phải lễ. Và một lối sớm không có im tay thế. Một người yên ngắm khi con chưa chạy về. Vậy nào người ơi ga ga. Sao thì mình chẳng còn nghe và mình lần thao thức đớn đau chỉ chờ tắt như ngọn nến. Đôi khi ngồi góc nhà hình bóng em ngày nào. Bao nhiêu lời hứa chẳng còn tiếng em nhìn màu. Không tin vào trường mắt ta ra đây là sự thầm. Để tên em về xấu cho con muốn em người nào. Chẳng còn muốn em người nào. Và chẳng còn muốn em người nào. Chẳng còn muốn em người nào. Và chẳng còn muốn em người nào. Chẳng còn muốn em người nào. Và chẳng còn muốn em người nào. Chẳng còn muốn em người nào. Và chẳng còn muốn em người nào.

We'll be right back.